vẽ theo một đường huyết hoa cong cong, rơi trúng thân thể thành viên huyết anh đào nọ, người này văng từ sau bụi cỏ đang trú ẩn sang một bên. Gã còn chưa đứng vững, cường tử đã đuổi theo như cái bóng, gã kia quay người lại bắn ba phát súng đều bị cường tử tránh được. Muốn bắn thêm phát nữa đã không còn kịp, ầm, cường tử tung một chiêu an thân pháo đập trúng ngực gã. Đủ mạnh để nện lõm lồng ngực vào, xương sườn bị gãy đâm vào tim, vào phổi, gã chỉ kịp cảm thấy ngực tắc nghẹn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi chết ngay tức khắc. Thành viên phục kích cuối cùng của huyết anh đào thấy hai đồng đội của mình bị một thiếu niên tóc bạc đánh chết chỉ bằng một đòn. Giống lên một tiếng dữ tợn, muốn bắn vào sau lưng của cường tử. Trên chiến trường, giao phía sau lưng mình cho địch là một hành vi thiếu lý trí nhất. Rõ ràng, gã phải bắt lấy cơ hội này. Phụt, một viên đạn hẹp dài xuyên qua não, kéo theo một dải máu. Không cần quay đầu lại, cường tử biết gã phục kích cuối cùng đã bị Kim Tiểu Chu xử lý. Hắn không dừng chân, tăng tốc vọt về phía khu đất trũng. Kim Tiểu Chu vừa chạy tới, một phát súng bắn chết gã huyết anh đào. Kìm lòng không được, xoa xoa mồ hôi trán, thầm chửi gã thằng rùa đen rụt đầu cường tử. Làm sao hắn biết lão tử sẽ xử lý cho hắn? Lúc này, các thành viên huyết anh đào trong căn cứ đã bị kinh động. Dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng, tất cả đã sẵn sàng chiến đấu. Tay súng bắn tỉa đến từ Việt Nam kín đáo đứng dậy đi tìm địa điểm phục kích. Gã nâng khẩu súng của Nga lên, chuẩn bị từ trên đồi cao xông tới địch nhân. Bỗng, tại một nơi nào đó ở đồi cao lóe lên một tia sáng. Là một tay súng bắn tỉa huấn luyện tinh nhuệ, gã cũng đoán được đối phương cũng là một tay súng bắn tỉa. Tia sáng lóe lên rồi biến mất, đó chính là mắt kính nhắm bắn của đối phương phản xạ ánh sáng mặt trời. Rất nhanh, gã chỉnh súng nhắm thẳng về hướng đó, vừa nhanh vừa ngắn gọn. Cuộc sông lính đánh thuê Trường Kỳ dạy cho gã vô số kinh nghiệm thực chiến. Cho dù mấy năm nay không tham gia chiến đấu, nhưng sau mấy năm tập luyện, kỹ thuật bắn của gã càng thêm chính xác. Ngắm vào kính, quả nhiên phát hiện một tay súng bắn tỉa khác, khóe miệng tên lính đánh thuê Việt Nam nhếch lên, nhàn nhạt tản ra mùi sát khí. Gã đang chỉnh kính ngắm bắn để khóa mục tiêu, ngón tay trỏ đã đặt lên cò súng. Gã nhìn vào kính, thấy phía đối phương lòe ra một đóa kim hoa, còn chưa kịp phản ứng, một viên đạn đã nhắm thẳng vào kính của gã. Viên đạn xuyên qua kính, sộc vào mắt phải, sau đó xuyên qua não. Kim Tiểu Chu hô lên một tiếng, còn chưa đến một giây, khi Lý Bát Nhất phát hiện thiếu niên tóc trắng đang xông về phía đồi cao xông xuống với khí thế không gì cản nổi kia. Phản ứng đầu tiên của y là trốn. Y lệnh cho Điền Trung xử lý thiếu niên kia rồi quyết định trốn vào một căn phòng trong căn cứ. Khiến cho Điền Trung xì mũi coi thường, Lý Bát Nhất vào phòng, mở một cửa hầm cực kỳ bí mật từ dưới mặt đất. Chui vào đó, loáng một cái đã đổi sang bộ quần áo khác, rồi chui ra, y cầm một khẩu súng ngắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cường tử bị 670 huyết anh đào chặn lại mà vẫn không ngừng tiếp cận căn cứ. Mà huyết anh đào cũng bị tay súng bắn tỉa của đối phương áp chế. Không thể toàn lực đối phó với cường tử, Lý Bát Nhất hung ác trừng mắt nhìn thiếu niên tóc trắng kia. Sau đó mở cửa giữa đi ra ngoài, y chọn trốn, y vừa lao ra đằng sau 2 phút, cánh cửa bí mật kia đã mở ra một lần nữa. Một người mặc quần áo ngư dân cúi đầu xông về một hướng khác. Trong tay không có vũ khí. Lý Bát Nhất vào được rừng cây cũng không chậm lại, cắm cổ chạy về phía bãi biển khác của đảo Yên Hà. Lúc này, y phát huy tối đa tốc độ xưa nay chưa từng có. Chạy trốn rất nhanh, khi sắp ra tới bìa rừng, một bóng đen xuất hiện trước mặt y, còn chưa kịp phản ứng. Lý Bát Nhất chỉ thấy ngực mình nghẽn lại, sau đó bay ngược lại đằng sau. Yêu ma mặc một bộ đồ đen ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Bát Nhất vừa bị mình đá xa. Từng bước tiến lại gần, y cũng quằn quại đứng lên, ánh mắt nhìn yêu ma tràn đầy sợ hãi không thể che giấu. Một tay y ôm ngực, một tay cố gắng chống đỡ thân thể của mình,